Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284 bóng đèn, canh 4, đương nhiên lúc này Thư Trừng hoàn toàn không biết có một cái 10 tuổi nữ hài đang ở vì nàng liều. Mạng nỗ lực chiều nàng tới gần, ta vẫn luôn cho rằng mặc kệ qua cái gì tiết, tất cả mọi người đều thích dùng 3 loại phương thức chúc mừng. Mua sắm, ăn uống, khai phòng, mà ta thích nhất cuối cùng một loại, Thư Trừng cầm di động. Nghe nam nhân trầm thấp tiếng nói, khóe môi ngậm tà tự ý cười. Nam nhân nghe điện thoại kia đầu lười biếng lười tiếng nói. Như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại, hầu kết lăn lộn, mím môi không nói lời nào. Biểu ca, Lục Tiêu tùy tiện đến gần nam nhân. Nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Lục Tiêu cả người run lên, nhìn nam nhân trong tay di động, hiểu ý nhắm lại miệng. Nam nhân cầm di động, lựa chọn tính xem nhẹ thiếu niên tùy thời tùy chỗ liêu nhân. Lười biếng tiếng nói mang theo câm quý hơi thở, buổi tối xuất hiện đi, bổ tốt nhất một lần, thiếu niên khóe môi giơ lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Toàn bộ con ngươi đều sáng, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy, biểu tình, thượng, một lần, ngô, vì rằng có điểm thiếu. Bất quá ngươi rốt cuộc chịu làm ta ngủ, ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Nam nhân lắc đầu bật cười không nói. Tưởng ngươi nha, thiếu niên nhai kẹo que, ngọt ngào lời âu yếm từ bên môi tràn ra. Nam nhân mày hơi trọn, đôi mắt hàm chứa ý cười, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Lục Tiêu nhìn nam nhân khóe môi không chút nào che giấu ý cười. Đáy lòng khiếp sợ quả thực không phải một chút. Dựa, đại tin tức a, biểu ca cười đến như vậy ôn nhu. Ngẫm lại ngày thường kia trương băng sơn mặt nhìn lại hiện tại cười đến như vậy ôn nhu nam nhân. Lục Diễn cảm thấy thế giới đều huyền huyễn. Dựa, không có làm mộng đâu. Lục Tiêu nhìn nam nhân biểu tình, tâm lý bát quái ước số nháy mắt sôi trào. Nhớ tới đã từng Vinh tuyển dịch hỏi hắn như thế nào hống nữ nhân. Buổi tối 8 giờ. Ta đi tìm ngươi, Vinh tuyển dịch nhìn thoáng qua thời gian. Nói, Lục Tiêu nghe lời này đáy lòng kích động đến ngao ngao thẳng kêu. Ở trong lòng vòng cường điệu điểm, bọn họ buổi tối muốn đi ra ngoài, Thư Trừng nhai đường, khóe miệng ngậm ý cười. Thượng một lần nam nhân nói mang nàng đi làm bình thường tình lữ làm sự sau đó bị Tĩnh Tử đánh gãy. Sau lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian nam nhân cũng không có nói. Nàng còn tưởng rằng nam nhân đã quên đâu. Hảo A thiếu niên tiếng nói mang theo nhẹ nhàng ý cười. Đen nhánh con ngươi tràn ngập tò mò. Phòng trưng hiện tại ngủ người là không có khả năng. Nhưng là đậu hủ luôn là có thể ăn. Hảo, nam nhân con ngươi phiếm ôn nhu gợn sóng. Điện thoại cắt đứt, hôm nay đêm bình an. Ngày mai lễ Giáng sinh. Các ngươi thiếu không thiếu bóng đèn. Lục Tiêu ánh mắt sáng lên. Nói, an vị ăn cơm không nói lời nào cái loại này. Ăn xong ta liền đi. Thật sự, còn có thể giúp các ngươi chụp ảnh. Lục Tiêu trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Kia chính là có thể làm Vinh tuyển dịch này tôn đại Phật lộ ra như vậy ôn nhu cười người a. Nếu là đánh hảo quan hệ, này về sau tới chỗ này có ăn có uống không đều dễ dàng nhiều sao. Hơn nữa hắn vẫn là cái thứ nhất có thể bắt được Vinh tuyển dịch nữ nhân ảnh chụp người. Nói ra đi nhiều có mặt mũi. Vinh tuyển dịch như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Tiêu. Lục Tiêu bị xem đến cả người phát mao. Nam nhân nhàn nhạt tiếng nói mới truyền đến. Người khác đều đồng tính luyến ái. Ngươi còn không đi tìm một cái, Lục Tiêu. Ngoạc kép, thật là say, nga. Nam nhân thu thập trên bàn sách đồ vật. Ta đã quên ngươi có bạn gái, Lục Tiêu. Ngoạc kép, ta có, ta như thế nào không biết. Thổi phồng, nam nhân nhàn nhạt hồi phục. Lục Tiêu, ngoạc kép, vì người nào cùng người chi gian không thể có ái chút. Thật là nơi trốn là thương tổn. Nam nhân nhìn vẻ mặt khiếp sợ người nào đó. Đột nhiên cảm thấy thiếu niên như vậy nghẹn người giống như man hào chơi. Hết chương.